Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3190, chương 3169. Chúng thần vương đền bù. Giờ phút này, tại mọi người tranh chấp không dưới thời điểm, một đạo càng khủng bố hơn khí thế. Bảy phương xa cực tốc tới gần, cảm ứng được cỗ khí tức này, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình. Tiếp theo khóe miệng hiện ra cười nhạt, nghĩ không ra Sở đại ca xuất quan, còn một đường đuổi tới nơi này. Mạc Thanh Vân biết rõ khí tức chủ nhân thân phận, hắn tự mặt lộ vẻ vui mừng, sinh ra một cỗ cảm thấy chi ý. Đây là Sở Giang Hiểu đến rồi. Cảm ứng được Sở Giang Hiểu khí thế, bốn manh kiếm thần vương bọn người đều là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Cái này đây là thần tôn cảnh cường giả khí tức, không phải thần tôn cảnh cường giả, nhưng cũng nửa chân đạp đến vào thần tôn cảnh. Nghĩ không ra liền bực này cường giả đều đối tiểu tử này có hứng thú. Chúng ta là không đùa. Manh kiếm thần vương một trận cảm thán, trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ thất vọng. Tại mọi người chấn kinh cùng ánh mắt kính sợ dưới, một vị khí chất nho nhã trung niên đi tới Mạc Thanh Vân bên người. Tiểu tử ngươi muốn đi, ngay cả chào hỏi cũng không cùng đánh một tiếng. Cái này có thể làm đến thế nhưng là thật không tốt. Đi vào Mạc Thanh Vân trước người, Sở Giang Hiểu ra vẻ bất mãn, mở miệng khiển trách Mạc Thanh Vân một câu. Nghe Sở Giang Hiểu lời nói, bốn người biểu lộ ngẩn ngơ, từng cái khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Bọn hắn biết rõ Sở Giang Hiểu là tìm đến Mạc Thanh Vân, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân cùng Sở Giang Hiểu ở giữa lại là vô cùng là thật. Việc này đích thật là ta làm không đủ, mong rằng Sở đại ca thứ lỗi. Mạc Thanh Vân trên mặt áy náy hướng Sở Giang Hiểu đi hành lễ, thản nhiên thừa nhận sai lầm của mình. Sở Giang Hiểu khoát tay áo nói, ngươi làm thật muốn tiến về Không Huyền Thiên Thánh tộc, dùng ngươi trước mắt tu vi tiến đến, trên đường chỉ sợ là vô cùng nguy hiểm. Như là đã đi đẹp cái này, vậy liền tiếp tục đi tới đích. Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai, trong mắt hiện lên một vòng vẻ kiên định, nói, huống chi tiến về Không Huyền Thiên Thánh tộc cũng vô pháp tránh cho. Ta quả quyết không có trốn tránh chỗ trống. Sở Giang Hiểu nhẹ gật đầu, không tiếp tục làm nhiều thuyết phục, dò xét Mạc Thanh Vân vài lần. Sở Giang Hiểu lại nhìn một chút giữa không trung mọi người, biểu lộ lập tức lạnh lẽo xuống dưới. Dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên là có thể nhìn ra được những người này tới đây mục đích. Tại Sở Giang Hiểu ánh mắt dưới, manh kiếm thần vương đám người biểu lộ lập tức tự căng thẳng. Tiền bối, chúng ta đối vị tiểu hữu này cũng không có chút nào ác ý, lão hủ đến đây tìm hắn chỉ là muốn đem nữ nhi của ta gả cho hắn, chiêu hắn làm trên mặt ta môn con rể. Lão hủ cũng là ý này, muốn cho hắn làm của ta hoàng triều phò mã. Khụ khụ khụ, lão hủ là nghĩ thu hắn làm đồ, đã hắn là tiền bối huynh đệ, kia là lão hủ mạo phạm. Lão hủ nguyện ý làm ra đền bù, chúng ta cũng nguyện ý làm ra đền bù. Manh kiếm thần vương bọn người một mặt hoảng sợ, nhao nhao cho thấy thái độ của mình. Nhìn thấy manh kiếm thần vương cử động, Sở Giang Hiểu sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, nói, coi như các ngươi thức thời, nếu không bản tôn tựu không khách khí. Nhìn thấy Sở Giang Hiểu nói như vậy, manh kiếm thần vương biểu lộ buông lỏng, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Xem ra Sở Giang Hiểu tiếp nhận đề nghị của bọn hắn, không định lại ra tay với bọn họ. Sở đại ca, ngươi đột phá đến thần tôn cảnh. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh hỉ, biểu lộ hơi có vẻ kích động hỏi. Sở Giang Hiểu lắc đầu nói, còn không có, bất quá thần tôn cảnh cánh cửa ta đã thành công mò tới, nhiều nhất trong vòng 10 năm ta liền có thể đột phá thần tôn cảnh. Vậy liền chúc mừng Sở đại ca. Mạc Thanh Vân vội vàng chúc mừng. Đối với Mạc Thanh Vân chúc mừng, Sở Giang Hiểu cười ha ha, tự quay đầu nhìn về phía Manh Kiếm Thần Vương bọn người. Nói, các ngươi còn lo lắng cái gì? Không đem các ngươi bồi thường lấy tới. Manh Kiếm Thần Vương bọn người nhao nhao gật đầu, lập tức đi vào Mạc Thanh Vân trước người, đem chính mình bồi thường đưa tới. Tiểu Hữu, đây là 2000 vạn thiên chi tinh thạch, mong rằng ngươi có thể vui vẻ nhận. Đây là lão phu đại đạo bản nguyên, có thể phát huy 5 lần thần vương trình độ công kích. Cái này thần vương cấp kiếm ảnh phi thuyền, tiểu hữu điều khiển nó đi đường, tốc độ hẳn là sẽ nhanh không ít. Manh Kiếm Thần Vương mấy người đều giới thiệu đồ vật của mình, nhìn xem Manh Kiếm Thần Vương đền bù, Mạc Thanh Vân trên mặt chất đầy kinh hãi. Hắn biết rõ thần vương xuất thủ khẳng định bất phàm, nhưng Manh Kiếm Thần Vương đám người đồ vật vẫn là để hắn kinh ngạc không thôi. Vậy ta liền đa tạ các vị tiền bối. Mạc Thanh Vân cũng không có giả mồm, rất sảng khoái nhận lấy tới, ánh mắt liếc nhìn một chút mọi người, nói, các vị tiền bối biếu tặng, đêm đó bối thiếu các ngươi một cái nhân tình, ngày khác ta nhất định giúp cho báo cáo. Không cần, không cần, Manh Kiếm Thần Vương bọn người nhao nhao khoát tay. Theo bọn hắn nghĩ, chính mình chính là thần vương cảnh cường giả, há cần một cái vãn bối hồi báo. Nhìn thấy Manh Kiếm Thần Vương đám người biểu hiện, Sở Giang Hiểu đoán được bọn hắn ý nghĩ, hừ nhẹ một tiếng nói, hừ, mấy người các ngươi ra hỏa vận khí không tệ, hôm nay đưa ra những vật này, lại đạt được Mạc tiểu hữu một cái nhân tình, ngược lại để các ngươi kiếm lợi lớn. Sở Giang Hiểu lời nói này, để Manh Kiếm Thần Vương vẻ mặt hiện ra mãnh liệt vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới Sở Giang Hiểu như vậy nhìn kỹ Mạc Thanh Vân. Các ngươi có thể đi. Sở Giang Hiểu cũng cho mấy người giải thích, không nhịn được phất phất tay. Gặp Sở Giang Hiểu đuổi người, Manh Kiếm Thần Vương khom người đi hành lễ, tự lập tức rời đi nơi đây. Tại bọn hắn rời đi thời điểm, nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt rõ ràng nhiều hơn một chút thâm ý. Tại bọn hắn có thể xem, thiên tướng cảnh tu vi tiểu bối có thể được đến thiên tôn cảnh cường giả coi trọng, mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì, đây đều là khó lường năng lực. Đem Manh Kiếm Thần Vương bọn người xua đuổi, Sở Giang Hiểu chau mày nói, ngươi lần này quá mạo hiểm, nếu không phải ta kịp thời chạy đến, trên người ngươi hồng mông khí tức chỉ sợ lại sẽ cho ngươi mang đến to lớn phiền phức. Mặc dù ta không biết ngươi ở nơi đó lây dính những khí tức này, về sau vẫn là đừng đi chạm đến. Sở Giang Hiểu lúc nói chuyện, hắn đưa tay vung lên, tiêu trừ Mạc Thanh Vân trên người hồng mông khí tức, lại phiền phức Sở đại ca. Đối với Sở Giang Hiểu cử động, Mạc Thanh Vân một mặt cảm kích nói. Sở Giang Hiểu khoát tay áo, nói, ngươi cùng ta ở giữa, không cần nói những lời khách sáo này, về sau nếu là có cơ hội lời nói, nhớ rõ hồi trở lại Vạn Yêu Đế cung nhìn một chút. Mặt khác, giống như ngươi không có đạt tới thần vương cảnh, vẫn là không cần đi đụng vào những cái kia hồng mông khí tức. Mạc Thanh Vân gật gật đầu, ghi nhớ Sở Giang Hiểu, lần này may mắn Sở Giang Hiểu xuất quan. Không phải trước mắt cái phiền toái này, hắn là rất khó hóa giải. Khuyên bảo Mạc Thanh Vân vài câu, Sở Giang Hiểu nhắm mắt lại, bắt đầu ngưng hiển đại đạo bản nguyên. Chợt, thiên địa liền bắt đầu biến sắc, gió nổi lên vân dũng, phảng phất tại Sở Giang Hiểu nhất niệm trường khống ở giữa. Một lát sau, một cái khí thế ngập trời chùm sáng ra Sở Giang Hiểu trong tay, hướng Mạc Thanh Vân đưa tới. Đây là của ta đại đạo bản nguyên, nếu không phải gặp được thần tôn cảnh cường giả, có thể bảo vệ ngươi hóa giải một lần nguy cơ, đa tạ Sở đại ca. Sở Giang Hiểu tặng cùng Mạc Thanh Vân không có cự tuyệt, cảm kích một tiếng đón lấy.